Chương 358, Ngộng bức Minato. Không gian trong gương bên trong cơ hồ không cảm giác được thời gian đến trôi qua, bởi vì nơi này không phân ngày và đêm, trên trời Thái Dương cũng vẹn vẹn chỉ là một cái hư ảnh, căn bản liền sẽ không bất luận cái gì di động dấu hiệu. Shinobi Dạ Huy đêm đã không cảm giác được chính mình đến tột cùng tại không gian trong gương bên trong chém giết bao lâu. Nàng chỉ là cảm giác mình thể lực đang nghiêm trọng trưởng, bây giờ nàng đã chỉ còn lại không đến 4 phần 10 thể lực. Để một cái chủ tu thể thuật không gian nói chuyện phiếm quần cường người, chỉ còn lại không đến 4 phần 10 thể lực. Đủ để thấy chiến đấu cường độ vô cùng lớn, tiếp tục thời gian cũng là phi thường lâu. Trắng nón trên trán đã tràn ra một chút đổ mồ hôi, ngưng trọng ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt ba cái hư không cự thú, chậm rãi phun một ngụm khí, biểu lộ trước đó chưa từng có ngưng trọng. Bởi vì theo thời gian một giờ chết đi, từ vị diện khoảng không trong động leo ra hư không cự thú, số lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều ngay từ đầu nàng chỉ cần lấy một địch hai, còn tính là so sánh thành thạo, nhưng là hiện tại nàng cần lấy một địch ba, đã có chút miễn cưỡng. Đặc biệt là tại thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng tình huống phía dưới, Shinobi Dạ Cả Gụ Dạ liền càng thêm cảm giác hiện tại tình huống rất lợi hại khó giải quyết. Trừ phi cho nàng 3-4 tiếng thời gian nghỉ ngơi, nếu không lời nói nàng cái này không đến 4 phần 10 thể lực, sớm muộn sẽ bị tiêu hao khoảng không. Loại này gây cân chiến đấu phía dưới, nếu là thể lực bị hao tổn khoảng không, đến tột cùng hội chuyện gì phát sinh, Shinobi Dạ Cả Gụ Dạ không có khả năng không rõ ràng. Cái kia tình huống rất có thể sẽ đem tánh mạng đưa ra ngoài. Nhưng là bây giờ nàng cũng chỉ có thể cắn răng cùng này ba cái hư không cự thú chiến đấu. Tinh hồng huyết dịch theo cái chán trượt xuống tại trên ánh mắt, để cho nàng mắt phải nhìn thấy cảnh sắc là một mảnh huyết hồng. Nhưng là một chút thương thế, nàng cũng không hề để ý. Lấy thể chất nàng, vết thương này tối đa mở IMEI phụ tờ, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đột ngột ở giữa, sau lưng truyền đến một trận mãnh liệt tiếng xé gió. Cùng bạo khí lưu quỷ hệ N4 cung cả gũ dạ y y phục đều tại bay phất phới. Nàng này con ngươi màu đỏ không khỏi hơi hơi thu co rún người lại, đang lúc nàng muốn tránh né thời điểm, đống nhiên sửng sốt. Bởi vì tại kiến văn sắc bá khí cảm ứng phía dưới, nàng phát hiện sau lưng công kích bị người đỡ được ra rồi nha à, tiểu cả gũ dạ ngươi đi nghỉ trước một chút, cái này mấy cái người quái dị liền giao cho thiếp thân đi, nếu là khuôn mặt thụ thương vậy coi như không xinh đẹp nha. Dù cả gì giả củ mò này mang theo chế nhạo thanh âm từ phía sau chuyển đến, Shinobi giả cả gũ giả không khỏi quay đầu sau này xem xét, chỉ gặp dù cả gì giả củ mò đạp trên hư không nhẹ nhàng trôi nổi tại giữa không trung. Đồng thời không biết dùng dạng gì chiêu số, cứ thế mà đem một cái hình thể 10 phần khoa trương hư không cự thú ngăn trở. Nhấp nhấp đã kinh biến đến mức có chu tờ tái nhận cánh ngôi, Shinobi giả cả gũ giả cũng không có bất kỳ cái gì giả mồm, nghiêm túc gật gật đầu. Nói ra, vậy được, dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ xin đợi ta 3 giờ thời gian. Bắt được một cái sơ sẩy khe hở về sau, Shinobi dạ cả gũ dạ thân hình lóe lên, trong nháy mắt rời đi chiến đoàn. Thấy thế, một mực đang đánh phụ trợ án si ẻn văn pháp sư, trực tiếp vung một cái vòng sáng cho nàng. Shinobi dạ cả gũ dạ đi vào ánh sáng trong vòng, tạm thời rời đi không gian trong gương, chợt bốc lửa tiêu hết vòng chậm rãi khép kín. Đi ra không gian trong gương bên ngoài Shinobi Dạ Cả Gụ Dạ, ánh mắt đảo qua chung quanh một mảnh hoang vu, chậm rãi thư một hơi. Thân hình lần nữa lóe lên, từ biến thành hố lớn cổ nổ hạ thôn biến mất không thấy gì nữa, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại hố lớn bên ngoài. Cũng không hề để ý mặt đất bùn đất có bao nhiêu bẩn, Shinobi Dạ Cả Gụ Dạ trực tiếp ngồi dưới đất, lẳng lặng khống chế chính mình hô hấp, để thể lực bằng nhanh nhất phương thức bổ sung hoàn tất. Giống như đã giết 20-30 con hư không cự thú A bên trong ít nhất có 15 con duy trì tương đối hoàn chỉnh thi thể, tăng thêm nó không quá hoàn chỉnh, không sai biệt lắm 2 vạn tích phân tới tay. Mang theo một chút vết máu tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp, lộ ra hài lòng thần sắc. Nàng biết tại cái này mửa im một người bên trong, chính mình là yếu nhất một cái, nàng cũng không có cái gì ganh đua so sánh chi tâm. Có thể lấy một địch 2 thậm chí lấy một địch 3 tình huống phía dưới. Đánh giết 20-30 con hư không cự thú, kết quả này nàng đã phi thường hài lòng. Phải biết tại hơn một năm trước đó, chính mình bất quá là một cái phổ phổ thông thông thiếu nữ, duy nhất đặc thù điểm chính là mình là Shinobi Dạ tài đoàn đại tiểu thư. Trừ cái đó ra giống như liền không có bất kỳ cái gì đặc thù, no, dài xinh đẹp tính toán đặc thù sao đi qua hơn một năm thời gian trưởng thành đến loại tình trạng này. Shinomi Dạ Cả Gụ Dạ đối với mình trưởng thành là phi thường hài lòng, dù sao mình cũng không phải cái gì bật học người chơi. Đương nhiên, ở trong mắt rất nhiều người, không gian nói chuyện phiếm trong đám sở hữu bầy viên, cả đám đều tại mở ra treo. Cha cha trên mặt vết máu về sau, Shinomi Dạ Cả Gụ Dạ bỗng nhiên đôi mi thanh tú nhăn lại, cầm bước lên bên cạnh mặt đất một khối tiểu thạch đầu, tiện tay hướng sau lưng ném đi. Chỉ có trứng chim cút không xê xích bao nhiêu thạch đầu, lấy cực nhanh tốc độ bay nhanh mà ra, đây là để tinh anh thượng nhẫn đều phản ứng không kịp tốc độ. Sau một khắc, một trận tiếng oanh minh vang lên, trứng chim cút lớn nhỏ tiểu thạch đầu, trực tiếp đem sau lưng 100 mét có hơn mặt đất oanh ra một cái đường kính 10 mét hố to, cả khối khắp nơi cũng hơi rung động động một cái. Làm cho một khỏa phổ phổ thông thông tiểu thạch đầu có được loại này độ cứng, Shinomi Dạ Cả Gụ Dạ tự nhiên là dùng vũ trang sắc bá khí bao trùm tại thạch đầu mặt ngoài. Ngay lúc này, một đạo hơi có vẻ lòng còn sợ hãi thanh âm, từ Shinomi Dạ Cả Gụ Dạ sau lưng chuyển đến, thật là nhanh tốc độ, tốt cảm giác bén nhạy lực, kém chút liền bị đa nhờ Chu NG. Shinomi Dạ Cả Gụ Dạ chậm rãi đứng lên, không vội không chậm địa xoay người, đạm mạc đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên phía trước một cái kia không bình thường nam nhân xa lạ. Nàng đang nhìn chăm chú đối diện này người đàn ông xa lạ. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cũng đang nhìn chăm chú đối diện cái kia lạ lâm thiếu nữ. Là, đột nhiên xuất hiện tại Shinomi Dạ Cả Gụ Dạ sau lưng, đồng thời còn trong nháy mắt bị phát hiện người, thình lình chính là cổ nổ hạ thôn tứ đại mục hỏa ảnh Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ sở dĩ tới, là bởi vì muốn khoảng cách gần nhìn một chút cổ nổ hạ thôn hiện tại tình huống. Kết liêu hắn thoáng qua một cái đến, đã nhìn thấy một cái kỳ quái thiếu nữ tóc đen. Ngồi tại hố lớn khu vực biên giới. Mà lại mới vừa rồi còn không chờ hắn có động tác gì, một câu nguy cơ chí mạng cảm giác trong nháy mắt lóe lên trong đầu, dọa đến hắn tranh thủ thời gian hướng một bên trai nhờ thoa tờ kho y qua. Tiếp lấy dưới chân hắn đứng đấy địa phương, liền đột ngột bị hoanh ra một cái đường kính 10 mét hố to. Trở lên cũng là tại ngắn ngủi này vài giây đồng hồ thời gian bên trong, đã phát sinh sự tình các loại. Rằng đạo lý, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ hoàn toàn không biết Shinomi Dạ Cả Gụ Dạ, hắn mang theo xem kỹ ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Shinomi Dạ Cả Gụ Dạ. Không thể không nói, Shinomi Dạ Cả Gụ Dạ nhan giá trị sắc thực kinh diễm hắn, nhưng là có chút thê quản nghiêm thơ y kỳ cuối Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, biểu thị không dám đối khác nữ nhân có bất kỳ ý tưởng gì. Bất quá cái này đều không phải là chính yếu nhất. Chính yếu nhất vấn đề là thiếu nữ tóc đen này là ai, vì sao lại ở chỗ này, chính mình chưa bao giờ tại cổ nổ hạ thôn nghe nói qua có cái này nhân vật có tiếng tăm a, mà lại trên người đối phương tựa hồ không bình thường chất vật, thân thể bên trên tán phát ra túc sát chi ý, cho dù là Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đều cảm giác một trận tim đập nhanh. Rất rõ ràng thiếu nữ tóc đen này vừa mới trải qua một trận chém giết đại chiến.